nhà quê. Đừng quên ông Louis Pasteur, bác học nổi tiếng của Pháp, tìm ra thuốc chủng ngừa cho mình đó. Không ngày nào ông không lần năm chuỗi, mỗi chuỗi 50. Ông là nhà bác học, còn mình là nhà chú học cũng chưa được nữa. Mà bài đặt chê, cho nên cái lo lắng của tôi gọi là lo bò trắng răng. Có nhiều người nói con bò sao nó không đánh răng mà răng nó trắng quá cha. Đó, kiểu vậy đó. Rồi. Cái đó xong. Hôm nay bắt đầu bằng câu chuyện có những lời mình truyền lệnh cho người khác lại là mình làm hại người ta. Quý vị có tin không? Mà Chúa thì không bao giờ truyền lệnh để mình làm cái gì hại cho mình. Chúa thì không. Tôi vào tù thì trong tù có những đại bàng, quý vị biết, những anh chị giang hồ bị bắt vào đó sau năm 75 vẫn tiếp tục làm đại bàng. Có những tay chân thủ hạ sai cái gì nó làm cái đó. Mà tù mới vào sẽ bị ăn hiếp. Cái đó nói thật, đây là câu chuyện ở Chí Hòa, gọi là biệt thự số 1 đường Hòa Hưng. Nhà cao cửa rộng mát lắm. Thiệt mát thật. Ai được chuyển về Chí Hòa sẽ bớt bị ghẻ, là vì gió nó lạnh suốt ngày. Cái hệ thống gió mà người Nhật, người Pháp nó thiết kế làm sao đó mà không có mồ hôi. Và chính vì vậy ai bị cảm lạnh rất khổ, lạnh kinh khủng. Thì đại bàng ngồi trong góc thấy có tù mới vào, mà tù mới có xách cái bịch ni lông, trong đó có con gà luộc với rau răm, thì đại bàng thèm gần chết. Bảo đầu gấu, mày tới đây. Dạ thưa đại ca, muốn gì? Tao truyền lệnh cho mày. Mày làm thì mày cũng có lợi, tao cũng có lợi. Mày thấy thằng mới vô không? Thằng ma mới. Dạ thưa đại ca, dĩ nhiên em thấy. Đại ca muốn em làm gì? Tao bảo mày tới ngồi gần kế bên nhó thôi. Hễ nó lấy con gà ra, nó làm cái gì là mày nhảy vô mày làm cái đó. Dạ thưa đại ca, nghĩa làm sao? Ví dụ, nó bẻ cái cánh con gà thì mày bẻ cánh nó giùm tao. Thấy không? Nó vặt cái đùi con gà, mày bẻ giò nó giùm tao. Thấy không? Nó cắn cái ức con gà thì mày cắn cái ngực nó giùm tao. À, mày hiểu chưa? Mày không làm thì tao làm y như vậy với mày. Đầu gấu nói, em tuân lệnh đại ca. Tới ngồi, ngồi chút cái đi về. Đại ca làm không được. Hỏi sao vậy? Đại ca bảo, hễ nó làm cái gì em làm cái đó với nó. Thưa đại ca, nó cầm con gà lên, nó liếm cái phao câu. Bây giờ đại ca, em làm không được, em đứng cho đại ca làm. Đại ca nói dẹp mày đi, thấy không? Dạ, rồi. Đó là chuyện để đỡ buồn ngủ chút. Nhưng đối với Thiên Chúa, không bao giờ có một cái lệnh, tôi dùng chữ lệnh là hơi mạnh, một lời mời mà làm hại mình. Chút sẽ trở lại cái đó. Hôm qua tôi nói về bí tích giao hòa bên giáo hội Phương Đông. Tôi thấy một linh mục ngồi, linh mục nào cũng có râu, phải không? Râu dài tới đây, mặc áo đen, có đội mũ đen, có thánh giá đó. Luôn luôn họ mặc áo dòng đen, rất cổ kính. Mà có hai loại linh mục nào chấp nhận sống độc thân, hy vọng sẽ được chọn làm giám mục, linh mục nào lỡ yêu, tức là liễu ơ đó, mà có vợ rồi thì cứ vậy mà đi. Bởi vì nếu ổng lên giám mục thì cái bà kia thành cái gì? Linh mục nam trở thành giám mục thì gọi là đức cha, mà vợ của ổng thì gọi là gì? Đức mẹ hả? Em không chịu đâu. Cho nên một linh mục gọi là chính thống đó, Orthodox, ngồi. Tôi thấy ngồi rất dễ thương, lần chuỗi. Thì một người hối nhân đến thì ông đứng dậy. Ông nói cái gì thì hơi xa tôi không biết, bắt tay. Bắt tay xong tôi ngạc nhiên là ngay trước đó ông quỳ xuống. Rồi người kia quỳ sau, rồi hai người giải tội, xưng tội xong. Tôi đợi hết người, tôi tới. Ông tưởng tôi xưng tội, bắt tay. Tôi nói bằng tiếng Anh chậm chậm, tôi không có đi xưng tội. Tôi là linh mục bên Công giáo, xin cha giải thích cho tôi nghi thức mà tôi chưa bao giờ biết. Ông nói vậy à, thì ngồi xuống ghế. Bắt đầu ông nói, bất kỳ ai tới, tôi đứng dậy, tôi chào, chào buổi tối đó. Rồi tôi đưa tay, tôi kính cẩn, tôi bắt và tôi nói, don't come to me, đừng đến với tôi. Giống như ông đuổi à? Không, but through me, xuyên qua tôi, come to the Lord, đi thẳng tới Chúa đó, đừng có đến dừng ở tôi. Bởi vì, because I am a sinner like you, tôi là một tội nhân giống y như anh hay chị. Cho nên ông nhận mình là tội, ông quỳ trước. Người kia được khuyến khích để xưng tội. Đừng đến với tôi, hãy xuyên qua tôi, đến thẳng với Chúa Giê-xu. Chúa là đấng tha tội, không phải tôi. Hay thật. Mà tôi tin rằng, có nhiều khi mình cứ nghĩ phải xưng, giờ thì Chúa mới tha. Tới giờ này, giáo lý vẫn dạy như vậy. Nhưng lần ngược lại trong tin mừng, cái người con bỏ nhà đi về, tính xưng tội, ông bố không cần nghe. Đúng không? Ông bố gạt ngang, không cần nghe. Chúng ta ước muốn xưng tội mà vẫn chưa có dịp xưng tội, tôi tin Chúa đã tha rồi. Vậy thôi. Và đây tôi muốn nói câu chuyện đó để nhắc tới lúc tôi ở Sydney, tôi thích vào đại chủng viện Good Shepherd, là Chúa chiên lành ở Homebush. Ai biết Homebush là cái chỗ tổ chức Thế vận hội thế giới đó, lớn nhất nước Úc. Nhờ đó mà nhiều người ở các nước khác biết Úc nó nằm ở đâu. Riêng người Mỹ khinh tụi tôi dễ sợ lắm. Gọi là cái tụi down under, nó ở miệt dưới. Mỹ nào cũng nói mấy tụi Úc là down under, miệt dưới, tức là từ thắt lưng xuống. Dạ, tôi nói vậy bởi vì trước mặt tôi đây có ba cái chữ nè. Cho nên tôi cũng hơi buồn đó, để chữ CMC là, thấy chưa? Là gì biết không? Có mặt chai. Nè, ba chữ to lắm phải không? Ừ. Cho nên tôi phải làm sao để cho nó chai hơn. Nói cho vui, nhưng rõ ràng tôi vào trong đại chủng viện để làm gì? Đi ngắm một bức tượng. Thường người ta ngắm bức tượng đẹp chứ. Cái bức tượng này tất cả các thầy ở chủng viện đều đặt là ugly statue, bức tượng xấu xí, mà xấu thiệt. Gương mặt người đàn ông Do Thái xấu hơn mặt tôi. Nói thiệt, tôi còn hãnh diện được chút là bởi vì đôi chân mày của ảnh nó xệ. Nó xệ có nghĩa là quê xệ. Anh ta đứng ở tư thế giống như sắp sửa ném cái baseball đó. Rồi tay này đưa mé sau, tay kia lấy trớn để ném. Ném đá đó. Mà nhìn kỹ thì cục đá nó dính ở đầu ngón trỏ của anh. Bởi vì người nghệ nhân không thể làm cho cục đá đang rơi. Thế bây giờ cho nó dính ở đầu ngón tay có nghĩa là ông thả rồi. Cục đá khá to, đủ để ném chết một người. Ông đứng ở tư thế như vậy để ném, mà cục đá dính ở ngón tay, ông bỏ ra rồi. Bên dưới có nhiều hàng chữ bằng tiếng Latin, tiếng Anh, tiếng Pháp, vân vân, để ai là người vô tội, ném trước đi. Và ở dưới có cái câu, các linh mục tương lai nếu thấy mình vô tội mới được phép kết án người khác. Ghê chưa? Do đó, trong tòa giao hòa, chỉ có hai điều mà anh chị và bất kỳ ai đến sẽ nhận được là gì? Bình an và tha thứ. Hay thật phải không? Nghe nghe cái câu đọc đó, xin Chúa nói thương ban bình an và tha thứ cho bác. Vậy tôi tha tội cho bác, nhân danh Cha, không phải tôi, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Đó là câu chuyện liên can tới bí tích giao hòa của giáo hội phương Đông, dẫn tôi đi trở về bức tượng xấu xí. Cho nên mỗi lần ngồi trong tòa giao hòa hay tòa giải tội đi, tôi cứ nhớ có một điều phải làm là ban bình an và tha thứ. Không hiểu, không sao hết á. Nhưng hôm qua tôi có kể cho cái nhóm bạn của tôi, có một người Quảng Đông đi xưng tội và hỏi tôi có biết nị xích cỏn cỏn tống quả. Có biết nói tổng tổng quả? Tôi nói ngồi xích thén hụt xỉu xỉu. Tôi biết nghe chút chút. Vậy bà nói, vậy tôi xưng tội bằng tiếng Quảng Đông, lại Chúa tôi hiểu tôi chết liền á. Tội mình chưa có học, Nhưng mà rồi mình nghe lời một cha già ở chủng viện dạy, cứ tha. Mình tha xong đàng hoàng hết. Bây giờ việc đền tội mình đâu có đủ chữ để nói. Thì tôi nói đọc ba kinh kính mừng. Sảy sam sinh mù kinh. Đúng. Đúng chữ. Mà lúc đó tôi quýnh lên tôi phát âm. Sảy. Không nói sảy là có thể là sảy là nói, thể là rửa cũng không biết nữa mà. Mà tôi nói là sam xanh mù căng. Có nghĩa là đem về đây cho tôi ba cái khăn tay mới. Nó khác dấu một chút. Sáng hôm sau thấy bà đi lễ, bà khệm cầm cái hộp, chờ bà mua ở bên cái chỗ cái gì Meyer đó, mấy cái hiệu sang đó, thơm phức ba cái khăn tay. Rồi tôi hỏi cái gì vậy? Cái này Lị kiếm chuyện à? Kiếm chuyện gì? Hôm qua xưng tội đó, Lị bảo ngộ phải đi mua cho Lị ba cái khăn tay mới. Hậu quả là gì? Tôi có khăn tay mới mà từ đó bà không xưng tội với tôi nữa. Mỗi lần nó tốn quá đi. Rồi, bây giờ đề tài của mình hôm nay là bánh hàng sống, tức là cái biến cố Giê-xu nơi bàn tiệc ly. Hôm qua ai cũng biết rồi, Giê-xu là ai? Là một nhân vật tôi ôn lại hiện hữu trong lịch sử. Ngài không như cô tắm, cô cám, chỉ do óc tưởng tượng con người bày đặt ra. Ngài cũng không có như thạch sanh lý thông ở ngoài xã hội, chỉ trong quan đường thôi. Ngài cũng không giống như sơn tinh thủy tinh là chuyện thần thoại. Ngài là người thật, con người đã hiện hữu. Mà người thật đó vừa là người lại vừa là Thiên Chúa. Cho nên chúng ta đi đâu cũng phải nói cái điều đó. Đó là lời rao giảng chính, là niềm tin chính của mình. Là phải nói cái kerygma, tiếng Hy Lạp, có nghĩa là cái cốt yếu của lời rao giảng là Chúa Giê-xu. Vậy đây là câu chuyện một ma sơ người Việt cũng trẻ trẻ thôi, ở bên Perth, rất thích nói về Chúa Giê-xu với bất kỳ ai. Tôi phục bà lắm, trẻ lắm, hăng lắm, mà tại bà sinh lớn lên bên Úc, nói tiếng Anh giỏi. Nhà xứ xây thì có nhiều người thợ, có cả người Úc lẫn người Việt. Thì là trưa là bà nổi hứng lên, bà cầm cái hộp lunch box để ăn cơm trưa đó. Bà qua bà nói chuyện với mấy anh chàng thợ hồ người Úc. Bà qua cái bà, vì bà mặc đồ thường mà, bà gặp một anh ngồi đó. Do you know who Jesus is? Bạn có biết Giê-xu là ai không? Thằng kia nó không biết. Bà buồn quá. Bà, ông anh có biết Giê-xu là ai không? Cũng không biết. Không biết hết. Mấy thằng đó nó, tất cả nó nói chúng tôi không biết. Bà lên lầu hỏi cũng không ai biết hết đó. Cái một thằng nó nói ông thầu tới đây, ông tới đây giúp đi, ở trên lầu 3 có thằng nào tên Giê-xu không, vợ nó đang đem cơm tới. Biết kiểu đó là mình chết á, thiệt á. Mà thiệt, nhiều người không hề biết. Đừng tưởng cái tên Giê-xu chỉ có một mình Chúa Giê-xu có. Nhiều lắm. Ai đi sang Mexico sẽ thấy trong xã hội rất nhiều người tên Jesus là Giê-xu. Thưa quý ông bà, Ngài đã làm người như mình. Một người có đầu, có tai, có mắt, có chân, có lục phủ ngũ tạng. Rồi, Ngài đã từng hít thở cái bầu khí này nè, mà mình hôm nay đang hít. Ngài đã từng bước chân trên những nẻo đường của mặt đất mà hôm nay mình cũng đi. Ngài đã từng chia sẻ những đau khổ, bệnh hoạn, tật nguyền, nhất là cái chết. Tức là một con người có thật. Giê-xu, một Thiên Chúa làm người, hay là một con người lại là Thiên Chúa, đang ẩn đi, Ngài không có mặt, Ngài ở trong bí tích thánh thể, nhưng đó lại là điều có lợi cho mình. Rất là khó hiểu, một chút có câu chuyện. Ngài đã từng lam lũ để nuôi thân, nuôi mẹ lúc dưỡng phụ qua đời, lúc nào không ai biết. ông Giuse chết lúc nào, không ai biết. Ngài đã vất vả 3 năm để rao giảng tin mừng ở đầu đường xó chợ, lang thang, lang bạc kỳ hồ, không có nơi để gối đầu. Thậm chí những năm cuối cùng không ai dám chữa, là vì chữa thì sẽ có chuyện với nhà cầm quyền Do Thái, lúc đó là những người lãnh đạo tinh thần mà họ có lính. Rồi Ngài bị bắt, bị giết, bị xử án một cách oan uổng, hoàn toàn không có tội, nhưng vẫn bị giết. Rồi Ngài chết, và chết thật, không phải chết giả. Rồi được đem chôn, ướp xác để đi chôn. Rồi mà Ngài lại sống lại. Đó là niềm tin. Đừng quên, Chúa chết, phục sinh đi với nhau. Và Ngài đã về trời, ẩn mặt, chỉ để lại cái dấu vết là mình thánh, máu thánh mà chúng ta cử hành. Đó là đỉnh cao nhất của phụng vụ, tức là bí tích thánh thể. Thật ra Chúa ẩn mặt có lợi cho mình. Tại sao? Bởi vì nếu Chúa có mặt, mấy tông đồ vẫn mê cái mộng làm quan. Nhớ không? Cái buổi sáng, buổi trưa, Chúa lên cái đỉnh đồi để say bye bye đó. Vậy mà có ông còn hỏi, thầy, bây giờ tới lúc để lập quốc chưa? Thấy chưa? Ngay cái lúc đó tôi nghĩ chắc Chúa cũng hơi thất vọng, mặc dù mình nói vậy là sai. Chúa đâu có thất vọng, Chúa nhìn xa hơn mình nhiều và Chúa nhân ái. Nhưng mà buồn thật, 3 năm để huấn luyện mà lúc đó còn hỏi khi nào thì phục quốc, lập lại vương quốc, để một ông làm thủ tướng, một ông làm bộ trưởng, vân vân. Ôi trời ơi, mê man cái mộng làm quan. Chúa ẩn mình đi, tôi thấy tuyệt vời. Giê-xu đấng mang lại niềm vui. Ha. Và cái câu sau đây, Kyrios Jesus Christos, có nghĩa là, tiếng Hy Lạp nghĩa là Giê-xu Kitô là Chúa. Đó là lời tuyên xưng. Giê-xu Kitô là Chúa. Không biết quý anh chị tới đây dự thánh lễ trong mấy ngày có nhìn thấy các cha trong dòng mỗi lần trong bất kỳ câu kinh nào nhắc tới thánh danh Giê-xu thì các cha các thầy làm gì? Để ý đi, mình sẽ thấy. Vì đó là nhân vật tâm điểm của tất cả phụng vụ hay là bất kỳ sinh hoạt tôn giáo nào của mình. Thưa quý ông bà và anh chị em, tôi kết luận cái bài hôm qua để đi tới bài hôm nay. Tôi có một bài kết luận cũng vui vui. Tôi lấy từ cha Giuse Nguyễn Thế Thuấn, dòng chữ Cứu Thế. Cha viết rất là tình tứ. Cha nói, tôi cảm thấy cần phải yêu thương nhân vật Giê-xu hơn. 2. Yêu cách nào? Yêu một cách tha thiết, như một tình nhân gặp được một người tình lý tưởng. Làm sao mình tưởng tượng ra? Mình có thể tưởng tượng qua cuộc tình của mình, lúc mới gặp lần đầu. Bao lâu tâm hồn một linh mục, một tu sĩ, một tín hữu mà không có lòng yêu mến khắc khoải, thúc bách, hâm hở đối với nhân vật Giê-xu như một tình nhân. Lúc nào cũng nghĩ ngợi, cũng tìm cách gặp được người yêu của mình, thì linh mục đó, tu sĩ đó vẫn là đầy tớ trong tôn giáo. Có nghĩa là còn phân biệt cái lợi của mình, cái lợi của ông chủ. Giê-xu không muốn qua dụ ngôn người cha nhân hậu hay đứa con đi hoang đàng. Giê-xu không bao giờ muốn mình làm đầy tớ. Cho dù người đầy tớ có tận tâm đến mấy đi nữa, giống như người con cả trong câu chuyện, nhưng như vậy vẫn là đầy tớ chứ đâu phải là con. Nên yêu Ngài, cảm nghiệm được tình yêu của Ngài và trở nên một với Ngài, không còn phân biệt nữa cái gì của tôi, cái gì của Chúa. Hay lắm nha. Đó là những cảm nghiệm vào ngày 23 tháng 3 1958, cha Nguyễn Thế Thuấn viết cái đó ở Đà Lạt. Quý ông bà biết, tôi cảm phục cha bị giết ở Yerin trước ngài Đức Phim mấy hôm. Người ta lấy cuốc bổ vào đầu ngài, chết khi đi ngài đi giúp tĩnh tâm ở một nhà thờ ở Di Linh. Xác được vùi ở đó, sau này nhà dòng cải đem về Đà Lạt. Nhưng cha Nguyễn Thế Thuấn viết rất rõ, bao lâu chúng ta chưa cảm nghiệm được rằng Thiên Chúa làm người, tức là Chúa Giê-xu, nhân vật Giê-xu yêu thương mình, thì đời sống thiêng liêng của mình chưa bắt đầu. Mặc dù mình nhận hạt giống đức tin rồi, nhận lúc nào? Lúc chịu phép, rửa tội. Nhưng hạt giống nằm đó. Đến khi nào mình tin Chúa Giê-xu thương tôi nè, thương anh, thương chị, thương bà, thương vô điều kiện, thương vô bờ bến, thì lúc đó mới bắt đầu. Mà cái đó là cái cảm nghiệm của trái tim, chứ không phải của lý trí. Tôn giáo không đến bằng lý trí, mà đến bằng con đường trái tim. Y như tình yêu vậy. Có ai yêu mà ngồi lý luận không? Dạ thưa cha, con tìm được một con nhỏ chân mài lá liễu, cái bầu ở đây giống cái parabol trong hình học, thấy không? Cái môi hình cánh cung, trời ơi, con mắt thì mắt bồ câu, nhưng có một mí nó hơi lé chút. Rồi như vậy chấm dứt, không yêu. Có không? Có lý luận kiểu đó không? Tôi thấy yêu là mê mệt luôn á. Tôi hay kể cái chuyện này nè, cái chuyện để quý vị đỡ căng thẳng đó. Tình yêu là do mình tự do cảm nghiệm với trái tim của mình, rồi mình quyết định. Có ông đi ngoài đường á, bên Việt Nam mình á, rồi ông sắp sửa băng qua đường thì có nghe cái tiếng trong lỗ tai, stop, lùi. Ông lùi lại cái, có một chiếc xe nó chạy sát lề. Ông mà để chân xuống, nó ủi một cái té, bể đầu. Mừng quá, cảm ơn ân nhân, ngó không thấy ai hết á. Cái lề đường trống không à. Ân nhân là ai vậy? Cái có tiếng nói trong lỗ tai, ta là thiên thần hộ thủ, Chúa cho ta đi bên cạnh ngươi để giúp ngươi thoát những tai nạn. Cảm ơn thiên thần, nhớ giúp nha. Rồi ông đi. 2-3 ngày sau, ông đi dưới phố, ông nghe stop, dừng, lùi. Ông vừa lùi, con thằng nào nó tưới cây, cái chậu kiện rớt sát cái lỗ mũi ông. Ông mà không lùi là tàu hũ văng ra. À, ông nhớ rồi. À, cảm ơn thiên thần phải không? Trong lỗ tai nói đúng. Cái ông ơi nói, thiên thần có rảnh không? Hỏi làm gì? Cho tôi hỏi chút. Thiên thần bảo, thôi đi vô góc đường, đừng có đứng ở đó xe ủi. Vô sát cái trụ đèn. Thiên thần rảnh phải không? Rồi, tại sao cứu tôi? Ờ thì Chúa bảo ta đi giúp ngươi thoát những tai nạn. Tiếng Anh là accident. Tai nạn là cái bất ngờ xảy ra. Vậy sao hồi tôi ký giấy hôn thú xong không cứu? À, đây, hãy nghe thiên thần trả lời, đừng có vội cười. Thiên thần nói, Chúa bảo ta giúp ngươi ở những tai nạn. Accident, về tra từ điển chữ accident đi, là những gì xảy ra bất ngờ trong chớp nhoáng. Còn chuyện hôn nhân là ngươi đi tìm nha. Ngươi đi tìm xong rồi, ngươi tìm ra rồi, ngươi theo dõi nha. Theo dõi xong ngươi hỏi về lý lịch nha. Rồi mi mê mệt nha. Rồi mi đam mê nha. Rồi mi thấy cần nha. Rồi mi dụ dỗ nữa. Ông nội ai cứu được? Vậy là què phải không? Cho nên hãy lặp lại cái câu cha Thuấn để kết thúc bài hôm qua. Bao lâu chúng ta cảm thấy nhân vật Giê-xu yêu thương chúng ta cách cá biệt từng người? Mà điều đó muốn có thì Thánh Bartolomeo khuyên cái gì? Hãy xin. Xin cho con nếm được tình yêu Chúa. Cuộc đời mình thấy vẫn gian khổ nếu mình chưa nếm được tình yêu của người vợ hay người chồng mình. Bao giờ mình tin rằng, ừ, nàng thương tôi, chàng thương tôi, quý trọng tôi, mình hạnh phúc hơn nhiều. Nhưng mà nó đến bằng cái lý trí hay trái tim? Trái tim. Chính vì vậy mà các bà đến với tôn giáo hình như dễ dàng hơn các ông. Các bà sống và yêu bằng trái tim, bằng tình cảm. Các ông sống và yêu bằng lý trí. Nó hơi khổ vậy đó. Giống như các bà sống và yêu bằng lỗ tai. Mấy nó nói ngọt là nghe, mà mấy thằng nói ngọt lại là lady killer, tập dịch là sở khanh. Mấy ông sống và yêu bằng mắt, trời cho anh mấy ông là good hunters, thợ săn tốt lắm. Mấy ông tin mắt lắm, nhưng mà hãy có chuyện cái giả mù. Vợ hỏi sao anh không thấy cỏ sau nhà nó cao tới ngực em nè. Ờ, không thấy gì hết trơn á. Vượt đèn đỏ mà cảnh sát chặn lại, officer, I didn't see anything. Ai mà tin. Còn mấy bà thính tai lắm nhưng hay giả điếc, phải không? Hai trường hợp giả điếc là gì? Lúc người ta chia việc đó, ví dụ trong bếp người ta nói chị lau sàn, không thấy lau. Sao chị không lau? Em có nghe ai nói gì đâu. Giả điếc. Nhất là lúc mặc áo đẹp có người khen. Trời ơi, áo dài mai ở đâu đẹp vậy? Chị nói gì vậy? Trời ơi, để người ta lặp lại lần nữa. Dạ thưa, bài 2 mà mình cũng đã mất hết bao nhiêu phút để chấm dứt bài 1. Hết 30 phút. Không sao, bài 2 vui hơn. Trước khi bắt đầu bài 2, có ôn luyện bài cũ. Đạo là gì? Tôn giáo là gì? Ai nói trúng có thưởng. Thưởng có nghĩa là ai nói trúng dù nam hay nữ, ký lô bao nhiêu không biết, tôi mời lên đây để thầy phó tế cổng điền vòng. Mấy người nghe sợ quá không dám nói nữa. Rồi thầy cũng không dám cổng tại vì cô ngồi kế bên. Rồi nghe nghe đây. Đạo hay tôn giáo lấy từ gốc tiếng Latin là religare. Nó mới sinh ra chữ religion hay religion. Cái chữ re tiếp đầu ngữ là làm đi làm lại. Tiếng Anh có return, repeat. Ligare là động từ nhóm 1 của tiếng Latin. Có nghĩa là cột lại, liên hệ lại, bó chặt lại. Như vậy, tôn giáo là một sự liên hệ, một sự cột chặt giữa hai vật. Mà tôn giáo tin rằng vật trên là creator, tạo hóa hay thượng đế. Vật dưới là một thụ tạo được dựng nên, a creature. Cả hai có mối liên hệ đó thì mới gọi là tôn giáo. Như đời sống hôn nhân là mối liên hệ giữa một nam, một nữ. Không biết trong tương lai, bây giờ những cái di truyền, những cái biến chứng trong hormone có thể làm cho mình thấy có những người không có phái tính rõ rệt chẳng hạn, hay có khuynh hướng phái tính khác, đừng kết án, đừng buồn. Có ai muốn đâu. Đức Thánh Cha Francisco bảo hãy thương yêu. Giáo hội đang tìm cách giúp đỡ, mà vì giáo hội là một guồng máy khá to, chuyển động chậm. Như vậy thì mình nghĩ lại đi. Mình nghĩ lại cái tôn giáo là một mối liên hệ. Y như mình nhắc cái điện thoại lên thì mình biết mình đang nói chuyện với ai chứ. Phải có mối liên hệ. Cho nên khi mình bắt đầu một lời cầu nguyện, một bản kinh mà mình không có liên hệ với ai thì mình đang làm chuyện gì? Chuyện thờ ngẫu tượng hay chuyện mất giờ? Y như mình nhắc điện thoại lên, cái mình ghét cái con đó lắm, mình làm chuyện khác. Ba bốn cái cho nó cúp à. Đố quý vị, ca dao tục ngữ Việt Nam nói giàu thì đổi. Hay quá, bên góc này giỏi đâu. Giàu đổi bạn, sang đổi. À, vỡ nợ đổi. Đổi sim cạc. Trời đó. Đó là bài học đó, lo đổi liền tôi nó gọi. Nó đòi nợ. Càng đi sâu vào biến cố của Giê-xu Nhất là trong biến cố bữa tiệc ly, bánh hằng sống, chúng ta càng thấy mối liên hệ giữa mình với Chúa là quan trọng. Cho nên tôi nói, định nghĩa, tôn giáo là mối liên hệ, hôn nhân là mối liên hệ, tình mẫu tử là mối liên hệ. Đời này không có cái gì nằm ngoài những liên hệ. Kể cả một cái nhân và một cái âm điện tử, nó cũng có cái lực hút liên hệ với nhau để nó xoay chuyển. Do đó, nếu thiếu mối liên hệ, cuộc đời chúng ta nhàm chán lắm. Bây giờ người ta còn tin rằng giữa người trồng cây và cái cây người đó trồng có mối liên hệ. Mấy kỹ sư người Nhật về nông nghiệp nó đã tin cái đó rồi. Một nhà bác học người Nhật chuyên môn chụp hình những cái crystal, là những tinh thể nước đông lạnh đó. Quý vị thấy Giáng sinh chúng ta có thấy hình những cái bông hoa bằng tuyết đó, cái crystal đó. Ông ta đã thí nghiệm và dùng máy điện tử để chụp hình những cái hoa đó trong cái nước mà ông ta đem thí nghiệm. Thì những cái giọt, những cái hũ nước mà ông ta đặt vào trong phòng thí nghiệm với niềm thương yêu nó, nuông chiều nó, nhẹ nhàng với nó, thì nó ra những cánh hoa đều đặn, nhiều góc, đối xứng và tuyệt vời, mà không có cái nào giống cái nào. Còn những cái hũ nước ông ta để vào một cách bất cẩn, nó ra không cân xứng, không đều, không đẹp. Đó là vật chất ha. Ông bà mình nói nhiều câu tức cười lắm. Của bền nhờ người. Mình thương nó, không phải là nó cảm được đâu. Nhưng rõ ràng mình đặt tình thương, mình chăm sóc nó khác. Nó không có mối liên hệ, nhưng riêng từ thực vật, động vật đến nhân vật có cấp của nó. Nếu mình lên cao hơn nữa, đó là đến Thiên Chúa, rõ ràng có mối liên hệ. Quý vị thương con chó nó biết liền à. Mấy ông Việt Nam mình ở bên Úc của tôi, mấy ông nhìn mấy con chó, nó sủa liền à. Mấy bà vợ nó tại mấy ảnh ăn nhiều thịt chó. Không, con chó nó nhìn thấy trong ánh mắt của ông, tại mấy ông nhìn vậy thấy ba dĩa nè. Cái đùi nè, cái dồi nữa nè, trời ơi. Là mấy con chó Úc nó cụp đuôi lại nó đi rồi nè. Thấy ghê luôn á. Đừng tưởng nó không có cảm giác đâu. Mình thương nó biết. Mấy em bé là rõ nhất đó. Hãy nhìn nó đi, rồi thương nó đi. Nó cảm ra liền. Rồi đặc biệt cái thứ mà nó có giác quan thứ sáu mạnh nhất là gì? Phái nữ. Anh nào nhìn mà con mắt mê mê, mấy bà biết liền. Nó kinh khủng vậy đó, chứ phải không đâu. Thưa, một tôn giáo không phải là những cái mớ giáo điều, không phải là những mớ lề luật, không phải là kinh kệ, không phải là nghi thức, không phải là hàng giáo phẩm, mà là mối liên hệ với một nhân vật. Mà đối với tôn giáo của mình, nhân vật đó là ai? Quý vị biết rồi, là quả phúc bởi lòng của bà Maria, là Giê-xu. Giê-xu và dân tộc mới của Ngài thật đẹp. Đẹp ở chỗ được xây dựng trên con đường của trái tim. Hay lắm. Cái mũi tên chỉ vào người mẹ ẵm đứa con trên cái huy hiệu, đó là con đường của tình yêu. Cho nên theo tôi, thánh thiện là gì? Mà đây là điều tôi buộc phải nói, bởi vì nhiều ông bà, anh chị em mình, kể cả giới trẻ, hiểu lầm. Đối với quý vị, thánh thiện là gì? Làm sao biết một người thánh thiện? Nhìn bề ngoài thấy đi lễ đều đều, phải không? Không chắc. Đọc kinh siêng năng lắm, phải không? Không chắc. Vô xe ngồi là bắt đầu lần chuỗi liền, rồi có hôm ủi vào đít xe trước. Có chừng... Đây là cái định nghĩa về thánh thiện mới nhất của giáo lý Công giáo. Thánh thiện không phải là kết quả của một quá trình tập luyện. Mình vẫn nghĩ như vậy đó. Tôi tập nhân đức này, tôi từ bỏ cái kia, tôi hy sinh cái nọ, tôi tham gia phụng vụ, tôi nhận các bí tích, vân vân, rất tốt, nhưng chưa phải thánh thiện. Nghe tôi đọc lại, thánh thiện không phải là kết quả của một quá trình mình phấn đấu, mình tập luyện để từ bỏ, để mà có được một nhân đức hay chừa một tật xấu. Nhưng trên hết, thánh thiện là một trải nghiệm, là mình nếm được. Mình được Thiên Chúa yêu thương cách đặc biệt và cá biệt. Cá biệt là từng người, không có yêu chung chung cả đám. Và nếu mình đón nhận tình yêu và mình đáp lại, đó là mình bắt đầu thánh thiện. Nó giống cái nãy phải không? Đời sống thiêng liêng bắt đầu lúc nào? Y chang, lúc mình nhận ra được mình được yêu thương. Như em bé, tại sao nó dựa vào cha vào mẹ? Vì nó tin rằng là cha mẹ thương nó. Nó không có lý luận đâu, nó không cần biết lý luận gì, nhưng nó cảm nghiệm được. Bây giờ nếu chúng ta tuyên xưng Chúa Giêsu là Chúa, hồi nãy tôi đọc đó, Giêsu Kitô là Chúa. Một chút nó có một cái phần khác tôi sẽ nói trong thơ của Phao-lô gửi cho Roma. Nhưng đây là câu chuyện mà Tin Mừng nói, Chúa Giêsu trong Thánh Gioan nói, ai chấp nhận người con là được người cha ban cho tất cả. Chấp nhận có nghĩa là phải, đâu phải bằng cái đầu, bằng trái tim. Đây là câu chuyện bán đấu giá. Không phải tôi quay lại để tìm người nào đẹp đẹp bán đấu giá đâu, đừng lo. Câu chuyện nó nói ở bên châu Âu có một cái nước Trung Âu có một gia đình rất giàu. Ông đó là Ba Tước. Quý vị biết bên triều đình của Âu Châu có 5 cấp bậc: công, hầu, bá, tử, nam. Nam tước, tử tước, bá tước, rồi hầu tước, vân vân đó. Cái bá tước là cái hàng ở giữa, cũng là đã giàu lắm rồi, sang trọng lắm rồi. Thì người vợ của ông bá tước nó mất sớm, để lại một đứa con trai khôi ngô, thông minh, hiếu thảo. Ông bố mất vợ lại càng yêu con hơn, thương con vô cùng, và bao nhiêu tình thương ông dồn cho đứa con. Đứa con lớn lên nó nếm được tình yêu của bố, nó càng ngày càng trở nên tốt. Coi chừng mình có cái cách nói với những đứa cháu nó sai từ hồi ở bên Việt Nam. Nghe đây, con ngoan nhá thì bà mới yêu con. Nó sai. Có nghĩa là bao giờ nó ngoan thì bà mới yêu. Nó không ngoan, bà không yêu. Cái đó nó nhảy qua phạm vi tôn giáo. Khi nào mình có tội, đương nhiên mình nghĩ Chúa hết thương. Tại vì mình được dạy từ nhỏ. Đáng lẽ phải nói, con ngoan nhá, nếu con thương bà thì con ngoan hơn. Chứ không có nói con ngoan rồi bà mới thương con. Quý vị thấy khác nhau không? Nó ảnh hưởng lên đời sống của mình. Cho nên khi mình lỡ té ngã vì yếu đuối, thì mình nói rồi, Chúa hết thương. Thằng quỷ nó xúi vô liền. Nó nói tội đặc biệt, Chúa ghét mày rồi. Đừng trở lại vô ích. Mắc cỡ lắm. Nó xúi cho đi xa thêm, xa thêm, xa thêm. Rõ ràng cái đó là cái gì nó sai, mình phải nói với nhau. Thì trong cái câu chuyện bán đấu giá này, ông bá tước thương con lắm. Rồi nó lớn lên, 20 mấy, 30 tuổi, chưa cưới vợ, nó ở với bố. Ông bố có một cái lâu đài, một cái trang trại, nhiều gia nhân, nhiều gia súc, nhất là ngựa, và một bộ sưu tập tranh, tất cả tranh quý ở châu Âu. Quý vị, nhiều khi mình không biết thưởng thức tranh, mình nói đó đeo là có gì đẹp đâu. Có những bức tới mấy chục triệu đô la. Ha. Do đó, khi rồi chiến tranh xảy ra, ông bố đã từng dạy thằng con phải yêu thương đất nước và đồng bào. Thì thằng con nó đến nó nói với bố là ông bá tước, cho con đi tham gia kháng chiến. Làm sao ông cản được? Ông đã từng dạy nó yêu nước. Thôi con đi. Hằng ngày ông cầu nguyện cho hồn tên mũi đạn tránh con mình. Còn lâu, hồn tên mũi đạn không tránh ai hết. Ai đã từng là quân nhân rồi biết. Thế là thằng con đi. Thỉnh thoảng ban đêm, nó cùng vài người anh kháng chiến quân đi về thăm bố. Rồi trước lúc rạng đông trốn đi. Nhiều lần như vậy, mỗi lần nó về, ông bá tước, cảm ơn Chúa, con của con còn được sống bình an. Một đêm, người quản gia nói, gõ cửa phòng ông nói, có mấy kháng chiến quân đi về tìm bá tước. Ông mừng quá xuống, thì mấy người đó dở cái khăn trùm ra, không có con ông. Có ba người thanh niên đứng đó, một người cầm một cái ống vải. Thưa ba tước, chúng tôi xin báo một tin rất buồn. Con trai của ngài đã tử trận rồi. Chết để bảo vệ cho chúng tôi chạy thoát. Kẻ thù bắn nát thân thể của anh mà chúng tôi sống sót được. Cho nên đây là người bạn, không phải là họa sĩ chuyên nghiệp, nhưng cũng biết vẽ vì cảm kích cái sự hy sinh của con của ba tước. Anh đã vẽ lại bức tranh sau đây. Người kia mở ra, ông bố nhìn ra, trên một miếng vải trải giường, tấm ra trải giường nằm trong rừng mà. Rồi không có màu dầu hay màu acrylic, người ta lấy than trong bếp vẽ. Nhưng nét vẽ tuyệt vời. Ông ấy nhìn ra con trai ông với ánh mắt, với cái mũi, cái miệng. Ông mừng quá và ông đón nhận cái bức hình đó, ông áp vào người. Ông ấy đứt, ông khóc. Lúc ông tỉnh không còn nhìn thì mấy người kháng chiến quân đi hết rồi. Chưa đợi thức dậy, ông bảo người quản gia giữ cái hình này, ủi cho thẳng ra và sáng mai đem xuống phố làm một cái khuôn đẹp nhất trong các cái khuôn có mặt ở đây, trong các bức tranh. Tại bức ảnh đâu có lớn, chỉ có một bề ngang này 8 tấc, bề dài thước 2. Ngày hôm sau, bức tranh thành hình, đẹp lắm. Ông để ngay cái chỗ danh dự nhất trong phòng đại sảnh. Hằng ngày, ông ra đứng đó nói chuyện với con mình, là đứa con duy nhất yêu dấu đã chết. Rồi thời gian, ông bị bệnh, chết, có lẽ vì buồn. Đám tang xong, người ta hồi hộp là vì ông không có con cháu gì để nối dòng. Và theo di chúc thì có một luật sư, ba người được mời đến lâu đài trước khi ông chết để nói về di chúc. Ba người đó là ba người được ông chủ nhờ, ông bá tước nhờ bán đấu giá tất cả. Bán đấu giá, số tiền đó sẽ giúp vào quỹ từ thiện. Bán đấu giá tranh trước, rồi bán đấu giá lâu đài, bán đấu giá đất đai, gia súc, vân vân. Mấy người chơi tranh mà là những nhà giàu, nghe tin, trời ơi, hùng hùng kéo đến sáng chủ nhật hôm đó, lấy đầy cái lâu đài. Ai cũng ngắm tranh đẹp lắm, không ai ngó cái bức tranh mà vẽ bằng than trắng đen. Mặc dù cái khung nó đẹp nhất, không ai thèm ngó, tại nó không có tên của họa sĩ. Ai ngu gì mua. Rồi tất cả nhìn mơ, rồi nghe tiếng gõ chuông. Luật sư đoàn ba người ra nói, cuộc bán auction, đấu giá các bức tranh bắt đầu. Ai cũng mừng. Bức tranh thứ nhất bán đấu giá, xin hạ xuống. Gia nhân hạ xuống bức tranh con ông Ba Tước, đem ra để lên sân khấu. Ở dưới một người sành điệu nói, bức tranh này của danh họa nào? Ban luật sư nói, ông chủ tôi nói bức tranh này là vô danh, không có tên người vẽ. Vẽ trên chất liệu gì? Vải trải giường. Vẽ bằng chất liệu gì? Bằng than trong bếp. Thôi dẹp nó đi, ai mà bán cái tranh gì kỳ vậy? Dẹp, ai cũng nhao nhao lên, không ai mua đâu, không ai mua, dẹp hết. Luật sư thấy ồn ào quá, mới mở thơ ra. Ông chủ tôi bảo, không bán được bức tranh này thì ngưng cuộc đấu giá, không ai bán cái gì nữa hết. Kỳ vậy, sao không bán mấy cái kia? Chừng nào có người mua thì mới bán mấy cái tranh khác. Mấy người sành điệu nhìn nhau, mong có thằng ngu nào nó mua mẹ nó cho rồi. Thấy không? Cứ nhìn nói anh mua đi chắc rẻ lắm. Ai mà ngu mà mua nó nói lên cái dốt nát của mình. Mình không biết thưởng thức tranh, rồi mình phí tiền, không ai mua đó. Luật sư nói đếm 3 lần không ai mua thì dẹp buổi bán đấu giá. Quý vị thấy hồi hộp phải không? Lần thứ nhất, lần thứ hai, mới lần thứ hai, con tiếng nói tôi mua. Cả hội trường mấy người sành điệu, có thằng ngu rồi đỡ. Đi lên là ông quản gia. Ông quản gia của cái lâu đài đó. Ông chủ chết thì ông đi ra ngoài, ông ở rồi. Hôm nay có bán đấu giá, ông vô ông giữ thôi, để đỡ nhớ. Một thời, từ niên thiếu tới lúc già này, ông đã phục vụ trong đó. Ông đã từng ẩm bế cái cậu bé đó. Ông nói cho tôi mua, đây là tranh của cậu ấm, con ông chủ tôi. giá bao nhiêu? Luật sư nói 10 đồng a kiu. Ông nói chết rồi, tôi đâu có đủ tiền mà trả. Cho tôi mua triệu, rồi tôi về tôi trả tiền được không? Nếu cần thì tôi ký giấy. Luật sư Đoàn nói được, ông cứ ký vào. Mấy người kia xoa tay, mình sẽ mua tranh khác. Ông khiêng bức tranh ra làm sao cái thì luật sư mở một cái bổng bì ra nói, người nào mua bức tranh của con ông chủ được tặng tất cả những bức tranh khác. Chết mẹ. Hết. Mấy người sành điệu nói giá mà mình biết. Rõ ràng ông chủ ghi chuyện tay nhau bức thư có đóng dấu truyện đàng hoàng. Ai mua bức tranh con tôi được tặng tất cả, không phải tranh, lâu đài, đất đai, gia súc tặng hết. Và buổi bán đấu giá kết thúc, mời về, nào nấy đi. Cái đó tiếng Quảng Đông khi buồn đi sao? Thầu tấp tấp và ngạn sắp sắp, kinh tủ ngành chỉ ông xích chấp. Hỏi ai đây có ai người Quảng Đông làm chứng không? Thầu tấp tấp là đầu cuối cuối, ngạn sắp sắp là mắt ướt ướt là vì muốn khóc rồi. Kinh tủ ngành chỉ là thấy tiền rớt, ông xích chấp còn không muốn lượm nữa. Không, mấy người Quảng Đông bây giờ đổi lại rồi. Thầu tấp tấp là ngạn sắp sắp, kinh tủ ngành chỉ là xích chấp hữu phai. Có nghĩa là thấy tiền phải lượm ngay. Buồn thì buồn cho tiền rớt là lượm. Đó là câu chuyện của đời mình. Chúa Giê-xu nói ai chấp nhận người con thì được cha tôi cho tất cả. Mình là người biết à, biết cái gì chút à, mà chưa làm à. Mình đâu có thèm chọn ông con đó đâu. Mình chọn cái khác. Ông Sa-tăng thấy ông đẹp hơn. Đừng bao giờ nghĩ con quỷ nó xấu à. Trời ơi, mấy người vẽ mấy con quỷ gì, cái đầu thấy ghê rồi, cái ở chuồng rồi, có cái đuôi nữa. Ở cuối cái đuôi có cái tam giác, nó là chú không có đâu. Quỷ là thiên thần, mà thiên thần phải đẹp, phải thông minh. Đừng có vẽ tầm bậy làm quỷ nhìn nó cười, nó tụi bay biết gì về tao. Mình dùng chữ quỷ cũng là mình hơi hổn đó. Họ là các thiên thần. Các đấng ấy là các thiên thần, chỉ không vâng lời Chúa thôi. Cho nên có câu chuyện sau đây. Nó mất lòng các bà lắm. Câu chuyện này nó cũng vui thôi, không sao. Nhà thờ sáng Chủ nhật, bên Việt Nam mình là thích vô đông hết để đọc kinh á. Đọc kinh thì tốt thiệt, nhưng đọc kinh thì có liên hệ với ai không? Nếu không liên hệ với ai mà cứ đọc thơ nhà đa, đa, đa, đa, đa, đa, đa. Rồi riết rồi đọc bậy nữa. Thương người có 14 mối, thương xác 7 mối. Thứ nhất cho kẻ đói ăn, thứ hai cho kẻ khách khác uống, thứ ba cho kẻ rách rưới ăn mặc, thứ bốn giếng kẻ liệt cùng kẻ thù giặc. Mẹ thù giặc làm sao đi viết hết. Bây giờ hỏi giới trẻ chữ tù rạc là cái gì nó có biết đâu. Mà nó nghe chữ thù vặt thì nó đọc. Mấy đứa nhỏ nữa học tiếng Việt đó, đọc kinh lại cha là tôi chới giới luôn đó. Xin tha tội chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, phải không? Xin Chúa để chúng con xa chứa cám dỗ. Chớ mà nó đọc thành Chúa. Rồi 10 điều răn nó đọc còn nghe kinh tổm nữa. Điều răn thứ 5 Chúa giết người. Thứ 6 Chúa làm sự dâm dục. Mà mình đi sửa chết luôn á. Cái nó hỏi chớ với Chúa đâu có khác gì đâu. Thiệt bây giờ trong nhà còn ai dùng chữ chớ nữa không? Đúng không? Đâu có ai nói mày chớ có làm cái đó. Không, mày không có được làm nghe mày. Giờ mình dùng chớ chớ chớ thì nó đọc thành Chúa là phải rồi. Thưa quý vị nghĩ lại đi. Quỷ bay vô nhà thờ buổi sáng đang đọc kinh. Mà như mình vẽ quỷ đó, nó bay vô là nghe mùi barbecue. Nó ở trong lửa mà, làm gì? Không có đâu. Rồi nó ở chuồng nữa, bông nó bóng loáng à. Ở giữa có cái đuôi, ở cuối cái đuôi là có cái tam giác để lái. Làm như Mẹ làm gì phải có cái đó để lai. Rồi ba vô cầm cái chĩa ba, ba xè xè xè. Con nít nó nói Satan, Satan, chạy ra hết. Thanh niên cũng vậy, ồ quỷ quỷ chạy. Mấy cô mấy bà chạy hết, chạy hết còn một ông. Ông ấy can đảm giống như ông thầy sáu mình đây đó. Ông quỳ giữa nhà thờ, quỷ tự ái nhá. Quỷ cầm cái chĩa ba bay quanh một vòng, tưởng ông ngủ, ông mở mắt ông nhìn, bay hai vòng ba vòng, quỷ tự ái đứng trước mặt giọng cái chĩa ba, look at me. Cái ông kia trả lời, yes I'm looking at you sir, em đang nhìn ngài mà. Biết ta là ai không? Dạ biết. Sao tụi nó chạy hết mày không chạy? Dạ thưa ngài, ngài không biết hả, em cưới chị hai ngày 40 năm rồi. Nó dữ hơn ngài nữa. Nói chơi thôi, mấy bà đâu có dữ tợn vậy, đúng không? Nhưng mà ít ít mình ôn lại chút cho, để bởi vì đúng một tiếng rồi mình có quyền giải trí 5-10 giây. Trên thế giới này cái gì mà thuộc về nữ cũng to hơn, phải không? Coi con ếch đi, con ếch cái đâu, con ếch mái nó bự hơn con ếch đực. Con cóc cũng vậy, mà mấy cái con mà đẹp là đực không à, sư tử đực ha, sư tử cái lòm còm thấy tội nghiệp lắm. Rồi cho nên đàn ông đẹp hơn, đâu cần làm đẹp, bằng chứng là phụ nữ không đẹp mới mỗi ngày làm đẹp. Rồi riêng cái vụ làm đẹp tôi có câu đố, da mặt đàn ông với da mặt đàn bà da nào dày hơn? Cái gì? Đàn ông dày hơn. Mấy bà nói đuổi hoài không đi phải không? Không, theo tôi da mặt đàn bà dày hơn là bởi vì râu đâm không ra được. Da đàn ông mỏng nó đâm ra hoài à. Rồi câu chuyện thứ nhì về đời sống gia đình nữa, nghe cho kỹ. Tôi đi bên Tây Úc, tôi mấy anh chị có qua đó thăm tôi biết, tôi đi bằng xe mô tô Yamaha, mà cái đám thiếu nhi thánh thể nó đọc Yamaha. Tôi cũng buồn lắm, nhưng mà kệ nó, đi đỡ tốn xăng. Trời mưa tôi mới có chiếc xe hơi tôi đi thôi, còn tôi đi xe hai bánh mới có 1.200 phân khối thôi, khá nặng, khá to. Tôi tới nhà thờ làm lễ Ba Lan cho một ông cha Ba Lan, ông về ông thăm nước ông. Tôi thấy trong bãi đậu xe có 2 chiếc mô tô của Mỹ Harley Davidson, là thứ dữ rồi. Bên Úc mà xài thứ đó là gọi là dân bai kỳ. Vô nhà thờ thấy 2 ông, một ông có cái khoen đây, ông râu ria có khoen mũi. Mà đi lễ buổi sáng tôi vái phục, tôi đi ngang tôi chào, cái hai lá nó ok rồi. Cuối lễ tôi hay kể chuyện vui, xong tôi mặc áo cho nên tôi cởi ra hơi lâu. Lúc tôi ra bãi đậu xe, tại tôi đậu gần chiếc của 2 ông đó, một ông cao có cái khoen, một ông thấp hơn râu ria thì đeo lỗ tai bông tai xăm xăm xăm tùm lum hết. Cái 2 ông nó your boy, tụi Úc nó đọc bay thành boy, cho nên good night thì mình nghe good night. Không hiểu được, mới hồi mới qua không hiểu. Cái roundabout nó đọc cái roundabout. Có thiệt đó, khi nào lên thành phố mới bớt. Rồi anh nói đây là xe của cha, cha nên đổi qua Harley Davidson đi nó bền hơn. Tôi nói không, tôi mà mua một chiếc của ông đó thì tôi mua được 5 chiếc Yamaha, nó mắc gấp 5 cái giá tiền, cho nên thôi tôi đi xe này. Cảm ơn cha, hồi nãy cha kể chuyện cười, tôi kể thằng bạn tôi nó có chuyện cười nó kể cho cha nè. Ông kể tôi nói chậm chậm thôi, nói lẹ quá tôi không hiểu. Ông nói thằng bạn tôi nó làm đi xe bai kỳ đó, xe mô tô mà nó tốt lắm, nó giúp người ta, nó không bán ma túy, không bán súng, không có đi làm cái gì phạm pháp, cho nên Chúa Giêsu thương nó lắm. Cái anh kia cũng đứng gật đầu. Mình biết là chuyện bày đặt rồi, mà bày đặt ghê lắm. Rồi một đêm nó nằm mơ thấy Chúa Giêsu hiện ra, đứng trước giường. My son, con trai ta ơi, con là goodbye kỳ, cho con xin một điều, xin liền, ta cho liền. Cái mới hỏi, really? Thật không? Ta là Chúa Giêsu mà mới hỏi vậy hả? Xin đi. Rồi, được rồi, xây một cái xa lộ từ Western Australia, Perth, tới Honolulu. Chúa hỏi, Chúa vừa gãi đầu vừa hỏi chi vậy? Để mỗi lần holiday con chạy qua tới đó, khỏi mua vé máy bay. Chúa gãi đầu thêm, Chúa nói biển nó sâu lắm, đường xa lắm, thôi quên đi, xin cái khác đi. Con không biết xin cái gì, cái nó hỏi ý kiến bạn nó, quay qua hỏi cái nó, dạ Chúa, con lấy vợ được 22 năm rồi, mà con chưa hiểu bả, xin Chúa cho con hiểu bả thêm chút thôi, 5% thôi. Chúa gãi đầu bằng hai tay vậy. Chúa nói cái xa lộ hồi nãy mấy len tao làm dễ hơn. Rồi hết giờ giải trí. Tôi tiếp tục qua câu chuyện auction. Tôi đã nói hãy chấp nhận Giêsu thì sẽ được Chúa Cha ban cho mọi thứ. Nó rất là hay. Hãy nghe cái câu sau đây của Thánh Phaolô viết. Thánh Phaolô viết trong thơ gửi cho Roma, chương 10 câu 9. Nếu anh chị em tuyên xưng bằng miệng Giêsu là Chúa, tức là mình đọc đó, và nếu anh chị em tin điều đó trong lòng, rằng Thiên Chúa đã cho Ngài chết cho chúng ta và Ngài đã sống lại, anh chị em sẽ được cứu chắc chắn. Nó ghê chưa? Chưa thấy nói làm cái gì hết đó. Chỉ cứ nói nếu anh chị em tuyên xưng nơi miệng Giêsu là Chúa, và nếu anh chị em tin trong lòng rằng Thiên Chúa đã cho Ngài chết vì chúng ta nhưng Ngài đã sống lại rồi, nhiều đó thôi, anh chị em được cứu. Cái lời rao giảng này gọi là kerygma, là lời rao giảng cốt yếu nhất của tôn giáo chúng ta. Nhiều khi chúng ta không để ý. Hãy chấp nhận, tuyên xưng Chúa Giêsu, rồi hãy tin trong lòng rằng Ngài yêu thương tôi, chết cho tôi. Hôm qua mình dùng chữ chuộc đó, chuộc lại. Và vì Ngài chết và tình thương của Chúa Cha và quyền năng Chúa Thánh Thần, Ngài sống lại. Tức là chiến thắng cái chết. Đó là niềm tin của mình và là niềm vui của người Kitô hữu. Càng đi sâu vào trong biến cố Giêsu, chúng ta càng thấy rõ cái duy nhất trong đời sống mỗi người anh chị ở đây là tập trung và kết thúc ở nhân vật Giêsu. Cho nên tôi có nói có một thời tôi sợ mình đi lạc đó, ra mấy cái sự tôn thờ khác rồi mình bỏ bê Chúa Giêsu. Thưa không, riêng cái lòng tôn sùng Đức Mẹ là không có. Có người mẹ nào mà không muốn cho con mình được nổi tiếng, sẽ dẫn mọi người về con mình nhé. Giêsu chính là vị cứu tinh. Cho nên trả lại vấn đề, hãy nếm được tình yêu của ông Giêsu, quý vị sẽ thấy rõ ràng là chúng ta đi đúng đường. Vậy trong cái bữa tiệc ly, có mấy người ngồi bàn? Tất cả mấy người? Vì quên rồi, 13 người. 12 tông đồ với Chúa Giêsu, 13. Chính vì vậy mà một thời gian khá dài, mãi tới hôm nay, người Tây Phương không thích số 13. Vì 13 người thì có một người bị chết, một người đi tự tử. Ông Giuđa tự tử. Mặc dù bây giờ ông ở đâu mình đâu có dám kết án. Không biết, đừng bao giờ nói chắc chắn Giuđa ở quả ngục, sai rồi. Lòng nhân từ của Chúa, treo cổ có chết liền không? Mấy 20 mấy giây đủ rồi, để hối hận rồi. Hối hận mà giờ làm sao leo xuống, không có dao sao cắt dây. Mà cái lúc hối hận đó, phải tin lòng nhân ái của Chúa đã tha rồi. Cái lý do ông tự sát là vì ông thấy ông phạm một tội tài trời, đã đem nộp sư phụ của mình để bị giết. Vì ông tin rằng nhiều lần Chúa đã thoát nạn. Bây giờ nếu tụi nó súng lại bắt, Chúa sẽ ra tay làm một cái cử chỉ thoát nạn và giải thoát dân Do Thái. Không ngờ cái mưu đồ chính trị của ông Chúa không dùng. Cho nên trong cái bữa bàn tiệc đó có 13 người. Số 13 người ta không thích. Đi vô bệnh viện có giường 13 không? Không. Giường 11, 12, 12B, 14. Nó có thiệt. Bây giờ người ta còn mê tín đến vậy đó. 13. Thưa. Ha, có ai có số 13 hả? Thích. Không. Dạ. Dạ. À, có một người nói nếu ai muốn chết thì kiếm giường số 13 nằm. Nó chơi tôi đừng có tin mấy chuyện đó. Mà cái câu chuyện mà tôi sắp kể đây nó có liên đới với nhau. Bởi vì đây là câu chuyện ở nhà thờ Chợ Quán. Cha Võ Văn Ánh là sư phụ tôi. Ở đó nhiều người Hoa, người Quảng Đông. Con ông là ông ba. Ông học đạo rất sốt sắng trước khi rửa tội. Bởi vì đêm vòng phục sinh sẽ rửa tội cho ông ba. Ông cũng nhà giàu lắm trong Chợ Lớn. Trước khi rửa tội đó, ông đi lễ. Ông chưa được rước lễ. Bởi vì ông đang học mà chưa rửa tội. Mà lễ xong, ông ở lại, ông cảm ơn Chúa rất lâu. Cha Ánh thấy rất cảm động. Rồi rửa tội xong là phục sinh. Chúa Nhật phục sinh, lễ chưa xong là ông ba đi về. Mà nguyên cái tuần gọi là bát nhật phục sinh cũng vậy. Lễ chưa xong ông đi về. Cho nên sau tuần phục sinh, cha Ánh nói nè ông ba, tới đây. Ông tới hỏi kiếm chuyện hả? Tôi không có kiếm chuyện với ông, nhưng mà tại sao trước khi ông rửa tội đó thì ông ở lại ông cảm ơn Chúa, mà mới đây rửa tội xong là ông bỏ lễ ông đi về sớm vậy? Cái này lý kiếm chuyện rõ ràng. Lý tưởng ngộ không có biết tiếng Pháp hả? Tại vì cái lễ chưa xong cái nị nói Alleluia. Ngộ là người tế nhị ngộ ly trước. Lý đuổi rõ ràng mà Ale là đi, lui ra là tiếng Việt. Rồi, đây là câu chuyện của một cha già người Mỹ. Trong sứ đạo của ông, chuyện có thật á, trên báo giáo lý của Mỹ đăng nha. Bên tụi tôi thích dùng sách của Mỹ lắm. Ông thấy mà rước lễ xong cái người ta ra xe người ta về. Mà ông không biết làm sao ông nói. Ông lấy hình ảnh bữa tiệc ly. Bữa đó ông đứng ông nói, bữa tiệc ly, thầy trò ngồi vui không? Trẻ con đó nói vui. Đố tụi con ai là người đi ra cái bàn tiệc sớm nhất? Tụi nó nói Juda. Mà Juda là người thế nào? Traitor, kẻ phản bội. Cái ông nói cha cũng buồn lắm. Ở đây cũng có nhiều người lùi ra khỏi bàn tiệc sớm lắm đó con. Ông kể sau đó 2 tuần không có ai đi ra sớm nữa. Ông già hay thiệt nha. Tế nhị không có nói ai hết á. Chỉ nói mấy cái anh chàng trong 13 người mà đi ra sớm nhất là chỉ có ông Giuđa thôi. Mà Thánh Gioan kể rất rõ. Có chấm câu đàng hoàng. Lúc đó ha, chấm. Tại Chúa bảo anh có cần làm gì cứ làm. Chấm. Giuđa đứng dậy, chấm, đi ra, chấm, bên ngoài trời tối, chấm. Trời ơi, mấy cái chấm đó có ý nghĩa. Giuđa đứng dậy là hành động tự động, không ai bắt. Đi ra là lìa bỏ. Bên ngoài là khung cảnh ngoài, ngoài cái phòng ấm cúng đó có tình thầy trò trời tối. Tức là giữa ánh sáng và bóng tối, Giuđa chọn cái bóng tối. Đó là hành động của tội. 3 yếu tố kết thành tội là tự do hoàn toàn, biết rất rõ, cố tình làm. Tự do hoàn toàn, đâu ai bắt Giuđa làm. mình hơi hổ ngào cứ nhắc tới tên ông. Tôi không nhắc thì người ta hiểu lầm người khác, nhưng phải nhắc bởi vì ông đứng dậy, ông tự do mà. Ông biết rất rõ việc ông làm, vì Chúa bảo có làm gì cứ làm đi. Ông biết rất rõ. Đi ra kêu lính để đi nộp ông thầy. Và ông chọn rõ ràng mà, giữa ánh sáng và bóng tối, có tình thầy trò với sự cô đơn bên ngoài, ông chọn cái cô đơn. Cho nên nếu thiếu ba yếu tố đó, đừng có ai ngại để tưởng rằng mình có tội. Như hồi nãy tôi đến sớm, nghe một người hỏi cha Toàn bị ho, không có ai để chỉ cho cái người đó cái thuốc hôm qua tôi chỉ đó. Tôi mà hỏi câu đó tôi nói liền có cái thuốc sổ cực mạnh rồi. Thôi bỏ qua. Cái bà đó hỏi cha Toàn, con bị ho cho nên ngậm kẹo ho. Rồi tới giờ rước lễ, con rước lễ được không? Cha Toàn trả lời cũng hay lắm, được, nhưng mà Chúa sẽ ho theo. Làm gì có tội? Cái đó là thuốc. Hay là những người bị tiểu đường, cái đường nó xuống, thì ngậm một viên kẹo, đi rước lễ có tội không? Làm gì có tội? Chúa nào nhỏ nhen vậy? Đâu cần thắc mắc. Bên xứ tôi có mấy bậc lớn tuổi nói, thưa cha, tháng vừa rồi bỏ lễ 4 lần lễ Chủ nhật. Tại sao? Không có đứa nào chở đi cả. Nha mà cãi dữ lắm. Tôi nói, bác không có tội. Gõ, cha nói gì kỳ vậy? Bỏ lễ mà không có tội. Tôi nói không có tội. Bà nói có tội, không có tội, có tội. Y như cãi nhau vậy đó. Mình không có giá trị gì nữa đó. Mấy bậc đó thường là trên 90 không đó. Trong 3 điều. Thứ nhất, tự do. Thì họ có tự do. Thứ hai, biết rất rõ và cố tình làm. Đâu có ai cố tình bỏ lễ đâu. Vậy mà mình nói không có tội thì cãi. Rồi, con cũng đã đọc 50 kinh để bù. Tôi bảo ai nói? Hồi xưa được học như vậy đó. Cũng tốt thôi, nhưng đâu cần phải làm. Phải không? Rõ ràng rồi. Tôi trở lại chút. Khi mình đến bàn tiệc của Chúa Giê-xu, thì cái chính không phải là mình rước Chúa vào để rồi Chúa ở với mình mà thôi. Nghe đây, trong buổi tiệc ly, Chúa Giê-xu cởi áo ngoài ra, thắt lưng, lấy chậu nước, khăn, đi rửa chân cho các ông. Và mình dừng lại đó để mình nói, Chúa khiêm tốn hạ mình xuống để đi phục vụ. Đúng, nhưng chưa đúng trọng tâm. Bởi vì nghe ông Phê-rô, Chúa đến nơi ông Phê-rô, ông nói, không đời nào để thầy rửa chân con. Hoặc là một, hoặc là chân ông thối quá. Chắc chắn không phải, bởi vì bên Do Thái thì nó không có đi giày bít, nó đi sandal, sandal nó không hôi. Nhưng mà ông nói không, đời nào con để cho thầy làm vậy. Đây là cái lý do Chúa đi rửa. Nếu anh không để tôi rửa chân cho anh không được dự bàn với tôi. Tức là không được sự relationship, cái mối liên hệ với tôi. Thấy rõ ràng chưa? Hãy để Chúa tẩy rửa mình, rồi mình mới liên hệ được với Chúa. Thành thử ra đến bàn tiệc của Chúa không phải để rước Chúa cho mình, mà cho bằng mình trở về với một niềm tin, tôi với người đi rước lễ trước tôi, đi sau tôi, đều là anh chị em cùng một cha. Mối liên hệ đó thành lập dân mới của Chúa. Mà mình ít khi nhấn mạnh cái đó. Thấy không? Mình cứ nghĩ là mình đi rước cho mình cũng là hay rồi đó. Còn có những người rước Chúa xong rồi cũng không biết Chúa ở đâu nữa. Mà Chúa bảo hãy cầm lấy mà ăn. Tôi không chỉ trích ai, nhưng đã một thời tôi được dạy rước lễ vào không được để mình thánh Chúa đụng vào cái răng. Hồi nhỏ tôi phải phùng mang ra rồi. Ma sờ nói đụng vào răng là có tội. Tôi thắc mắc, tôi nói ma sờ Chúa nói ăn mà, hãy cầm lấy mà ăn, nghe cái cốc hết thắc mắc. Tại hồi đó giáo hội dạy vậy, thời năm 1950 mấy 60, Chúa bảo hãy cầm lấy mà ăn, đưa tay cầm. Anh chị em nào cảm thấy cần rước bằng miệng, tôi không phản đối, nhưng mà ai đưa tay ra đâu có gì sai, vì Chúa bảo hãy cầm lấy mà ăn. Mà những người Trung Đông của Chúa Giê-xu đổ qua cho tới Ấn Độ, thức ăn là họ dùng tay họ ăn. Và mấy đứa nhỏ bên nước Úc, ở trong cái nhà trước Pre-Kindy đó, cô giáo cho nó bóc, và cô nói với tụi nó, tụi con phải bóc thức ăn, ăn bằng tay trước. Nó cảm nghiệm thức ăn bằng tay, nó bỏ vô miệng, nó sẽ thấy ngon hơn. Và muốn ăn như vậy thì bắt nó rửa tay cho thật sạch. Cho nên người Trung Đông của Chúa Giê-xu trước khi ăn rửa tay. Người Hồi giáo cũng vậy, người Ấn Độ cũng vậy, rửa tay. Cái gì sạch thì mình lấy tay bóc ăn, chắc ăn khỏi rớt. Cái gì dơ mới lấy cây gốc. Người Việt mình ngược lại. Mẹ, cái gì sạch thiệt sạch lấy cây gấp. Cái gì dơ lấy tay bóc rồi hửi thử. Rõ ràng mình có nhiều cái ngược người ta quá ha. Thưa quý vị, hồi nãy tôi có nói tới mình nếm được tình Chúa yêu thương mình. Thì ở đây là một cái câu mà một thầy dòng tên gửi cho tôi, rất dễ thương. Thầy nói, con ước ao là một người được Chúa thương. Mà mấy người Tây Phương, hãy nó thương ai thì nó kêu gì? My honey. Cục mật, thấy không? Bởi vì nhắc tới cái tên đó thì thấy nó ngọt ngọt trong này. Nó ngọt ngọt ở trong. Honey, rồi sweetheart. Tim ngọt rõ ràng rồi. Rồi sunshine, mặt trời đó. Còn người Việt mình cụ thể, thương ai tính thành từng cục. Tự nhiên cái cục cưng của anh, ôi chúa, thấy ghê luôn. Những ông lớn tuổi mà thiếu răng tiền đạo nè, đâu đó có đọc chữ cưng được. Ước gì, ước gì mình là cục cưng của Chúa. Ngon không? Đó. Thưa quý vị, tại sao chúng ta nghe trong cái câu mỗi lần truyền phép, đây là chén máu thầy phải không? Máu giao ước mới và vĩnh cửu. Giao ước mới là sao? Hôm nay mình học từng chút vậy thôi, nó rất vui lắm. Tại sao gọi là giao ước mới? À, để tôi đọc. Giao ước nghĩa là gì? Trước tiên mình hiểu chữ giao ước có nghĩa giao là với nhau, ước là hứa. Ngày nay mình hiểu đó là một sự giao kết với nhau giữa hai bên, rồi có một văn bản làm chứng. Và muốn có giá trị thì văn bản đó phải được thị thực bằng con dấu. Nó mới có giá trị. Còn viết không, không có ai thị thực, không có luật sư làm chứng, không có tòa án để công chứng thì không có giá trị. Mà ngày xưa hai bên hứa với nhau thì làm một con vật, giết một con vật để tế lễ, rồi lấy máu con vật đó rảy trên hai người, hai cái người ký đó rảy. Dơ hồn mà, thấy không? Máu mà đem rảy lên người, cho nên mới gọi là giao ước bằng máu. Về rồi tắm sao, không cần biết. Do đó, Chúa nói đây là giao ước mới, là giao ước bằng máu, ký bằng máu. Do đó mà mình thấy, khi nào mình nói máu của lễ tế này được rảy trên hai bên, thì giao ước đó có giá trị. Máu đó làm cho hai bên thực thụ giữ những điều mà mình cam kết. Gọi là giao ước bằng máu. Chúa bảo hãy cầm lấy mà ăn, hãy cầm lấy mà uống. Cho nên người Việt mình dịp gì cũng ăn, phải không? Thiệt á, sinh con tổ chức ăn mừng liền, rồi có người chết cũng ăn nữa. Đi tới chia buồn rồi phải đãi nữa, kỳ vậy. Ngày xưa tôi đọc cuốn quốc văn của trẻ con đó, chung quanh chiếc quan tài quàng đó, độ vài mươi mâm cỗ ngổ ngang, tiết canh lồng lợn mỡ màng, bò thui thịt tái còn loang máu đạo. Hồi nhỏ mà mình tưởng tượng cái gì kỳ vậy, chết mà ăn quá trời á. Thật sự ăn là biểu lộ sự cảm thông, chia nhau. Cho nên quý vị thấy thế giới của mình không bằng cái thế giới giữ luật Sharia đâu. Sharia là luật của ai? Hồi giáo. Cực kỳ ác. Mình nói ác nhưng đó là luật của Mai Sen đó. Mắt thế mắt, răng thế răng. Tôi làm anh đuôi một mắt, ra tòa anh đứng cho tôi chọc một mắt lại. Anh là tôi làm anh gãy cái răng, ra tòa canh cho đúng, đánh cái khác là nó quánh lại ngược lại. Cho nên phải lấy đục đồ đàng hoàng. Tôi làm anh chết một người, bên nhà tôi một người chết giống y vậy. Kinh lắm. Như vậy thì mới gọi là luật Sharia. Nhưng mà đối với cái dân tộc Semit, ai cũng biết cái chữ Semit là dân gì? Dân Ả Rập, Trung Đông, Do Thái, nói chung. Tên của ba người con đó, ba cô ông Abraham. Khi nào ngồi ăn chung với họ, hay là họ đem thức ăn cho một người nào đó, thì người đó trở thành người ruột thịt, không giết nữa. Trong lịch sử Ả Rập đã có một tai nạn là một người ở bộ lạc này làm chết một người ở bộ lạc kia. Và cái huyết thù, gọi là trả thù bằng máu, là bổn phận thiêng liêng, cao quý mà người nhà của nạn nhân phải làm dưới sự chứng kiến của luật pháp. Nó kinh khủng vậy. Cho nên họ tìm ra. Mà sau mấy năm mới tìm ra được cái thằng giết cái người bên bộ lạc nạn nhân. Trong thời gian ở sa mạc có bão cát, một cái đoàn người đi lạc đà thấy một anh chàng bị cát nó vùi lấp lại mà không có cái gì che, cho nên cát nó chui vào mũi, có thể ngộp thở chết. Thế là thương tình đem nước đồ rửa, rồi thấy anh ta mệt mỏi, ngồi bẻ bánh mì cho ăn, lấy trà là cho ăn. Sau này bắt được anh ta là thằng sát nhân. Cái gia đình nó bắt được. Thì trong gia đình có một người nói nhỏ với ông chủ: tao cho nó ăn rồi, tao tìm thấy nó ở trong bão cát sa mạc, cho nên bãi nại, vì nó đã ăn chung với tao rồi, nó đã trở thành người nhà rồi, không được tử hình nữa. Nó không có cái hay ha. Và đó là câu chuyện hiếm có lắm ở đất nước Hồi giáo. Nhưng mà rõ ràng người ta tìm cách để tha, không chấp, không bắt nữa. Thưa quý anh chị, tôi muốn nói đến cái câu chuyện này là hồi nãy tôi khuyên là gì? Hãy chấp nhận Giê-xu là Chúa và tin rằng Chúa chết cho mình và Chúa đã sống lại. Ha. Gần hết giờ rồi đó. Tại vì 4 giờ có kiệu, bây giờ 3 giờ 27. Không sao, tôi kết luận bằng câu chuyện này. Đó là câu chuyện có câu đố, ai biết có thưởng, thầy phó tế chuẩn bị chưa? Trong 3 phút thầy sẵn sàng cổng. Rồi, vị thánh nào được tuyên phong đầu tiên trong giáo hội? Thánh nào? Cái gì? Hả? Thánh Giuđa hả? Ông nói thánh giá? Yeah. Ông nào nói đúng đó? Là... Dạ, yeah, ông còn cô khiêm tốn, ông nói cái ông trộm bên phải. Tôi không biết là cái chữ dịch ăn trộm có đúng không? Bởi vì người La Mã nó không tử hình những hình thức ăn trộm, mà cướp của có chết người nó mới đem giết. Vậy thì có 2 người bị tử hình bên cạnh Chúa Giê-xu, bên trái bên phải không cần biết. Nhưng một trong 2 người được Chúa Giê-xu phong thánh, mà cái cuộc điều tra không đầy 30 giây. Cho nó hấp dẫn không? Đây nè, không đầy 30 giây nghe nè, ông ta kêu cái gì? Giê-xu. Rồi ông nhìn lên thấy trên đầu Chúa Giê-xu có cái bảng để vua dân Do Thái. Anh mới sực nhớ rồi, cái ông này là tiên tri. Ông nói với thằng bạn, tụi mình có tội nha. Ông này không có tội, có nghĩa là Giê-xu và tụi tôi tin ông là Đấng Thánh. Rồi nhìn thấy ông là vua, khi nào ông vào nước của ông, nhớ đến tôi. Hết. Chúa nói liền, Chúa không điều tra nữa, Chúa nói ngay hôm nay, anh ở với tôi trên nước của tôi. Trời ơi, cuộc phong thánh lẻ nhất thế giới, mà không phải do giáo hội, mà do chính Chúa Giê-xu phong thánh. Nghe như vậy có nhiều người nói, em sẽ bắt chước cái đó, tới lúc cuối đời em sẽ nói vậy. Không kịp đâu. Làm sao kịp giờ để mà nhớ mà nói. Cho nên mỗi ngày nên chuẩn bị thôi. Cảm ơn mọi người. Mình phải kêu tên Chúa Giê-xu một cách cung kính nha. Kính thưa quý ông bà anh chị em, xin quý ông bà anh chị em cho cha Phạm Quán Hồng một tràng pháo tay nữa. Chúng con cảm ơn cha thật nhiều đã giúp cho chúng ta hiểu về bánh hàng sống Chúa Giê-xu, và nhất là những câu chuyện rất là dí dỏm để đưa chúng con hiểu về mầu nhiệm Chúa cực trọng là bánh hàng sống. Xin tất cả chúng ta cùng đứng lên để cùng với cha chúng ta sẽ hát Ôi Nhiệm Màu để ca tụng Chúa luôn tìm cách ở lại với chúng ta qua Bí Thánh Thể, và cha sẽ ban phép lành cho chúng con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Ôi nhiệm màu tình yêu Chúa nuôi con suốt đời. Ôi nhiệm màu tình yêu Chúa ru con tháng ngày. Những lỗi lầm ngày tháng cũ tim con u buồn thống hối. Những bước đường mờ ám đó nay con xin nguyện chia phôi. Và ngày ngày tháng tháng con cầu kinh, và chiều chiều sáng sáng con nguyện xin. Ôi nhiệm màu tình yêu Chúa nuôi con suốt đời. Ôi nhiệm màu tình yêu Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Và cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Quý ông bà an tâm, cái năm tôi dự lần cuối trước khi kiệu là mưa. Bây giờ Đức Mẹ cho mưa hồi sáng rồi. Xin một tràng pháo tay nữa cho cha Phạm Quang Hồng. Chúng con chân thành cảm ơn cha thật nhiều. Mẹ Maria, Mẹ đầy ơn cùng, Mẹ nhà xa con đấng nữ Maria, tung hô, Mẹ Maria, tung hô, Mẹ đầy ơn cùng, em buồn xa, dòng mắt vui cha. đừng bên này này thằng ấy đang sớm à. Ôi, cho ta ăn ác đấy. Our Dragon Ring Tower is under attack. An enemy has been defeated. Người cay máu ấy. Okay, bố. Lavile. Chàng người cây đi tóc. Ok bạn ơi. Con ở đâu hết à? Chưa ra. Ok bạn ơi. Thằng ấy lại thêm này. Đập đi cho nhanh trên. Nó ủi ở chỗ đó. Nó chưa gắp nó. Gắp nó ra kìa. Ủi ác hết. Rút đi, nó có thằng bụi cỏ về đó. Rút sớm đi, rút sớm đi. Cho nó một ván hết đi. Dragon and Slayer, help, I'm here. Chìa khóa đâu? Chìa khóa ở bàn nữa. Single me out at your own risk. Okay, về. Còn cục máu trụ kìa. Ra đi. Đó, à còn hai lính này. Ra, rút đi. Our Slayer Lane Tower is under attack. Hút, hút nó đi. Chết rồi. Nó chết. Người ta bay ác phết đấy. Ai này biết bay đấy. Tàn luôn trụ này đã được về. Về đi, về đi. Retreat. Ờ, rút đi. Về đi đó. Đi lên đường bên này này, thằng ấy đang sớm à. Ôi, cho ta ăn ác đấy. Tonight. ok bạn ơi. Ra trụ bên này, phá trụ cạnh đi. Nó đẩy này. Người cay máu ấy. Okay, bố. Cho tan trụ này đã. Nó tuột rồi. Show me the way. Shut down. Thôi đó đừng vào, nó đông á, đừng vào không ai không giết nổi kịp đâu. Thôi gấp gấp cái thằng bay bay vậy, thằng này ai đâu đâu vậy. Ủa cũng được.